Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chương 63, chiến sự kết thúc. Triệu Nhiên đại hỉ, cẩn thận từng ly từng tí đi tới gần, dùng mũi chân thọc linh lang, gặp linh lang nằm ngáy o o bên trong. Thế là lấy ra dây thừng, cho hắn tới cái đồ nướng thức buộc chặt, đem pháp trận thu hồi. Lại thấy ánh mặt trời, Triệu Nhiên chuyển hướng chiến trường, chỉ thấy Nhã Thấp đạo nhân chân đạp linh bái, ngay tại hướng mình nhìn quanh, đàn sói cùng bái bầy đều đã bị chồn bầy chế phục. Phiến chiến trường này đã rỗng tuếch. Triệu Nhiên hướng Nhã Thấp đạo nhân chào hỏi, người bên này xong việc. Nhã Thấp đạo nhân nhìn chằm chằm bị trói gô, đang nằm trên mặt đất mơ màng ngủ linh lang, hỏi: cái này Nguyệt Ảnh chân quân. Triệu Nhiên cười cười, nói, mới vừa rồi cùng hắn nói chuyện đàm, hắn hướng ta thổ lộ hết xong lời trong lòng, tâm kết đã mở, liền đi ngủ. Nhìn xem Triệu Nhiên nụ cười nhàn nhạt, Nhã Thấp đạo nhân không khỏi cảm thấy trên thân liền là lạnh lẽo. Giờ phút này, trên chiến trường trạng thái đã bắt đầu rõ ràng chuyển hướng quân sơn một phương. Chiến trường đầu bắc có Lạc Chí Thanh cùng Bùi Trung Nính tọa trấn tuần thú, nhất là có uy danh bên ngoài Lạc Chí Thanh, không có yêu thú có can đảm tùy tiện vi phạm, cũng làm cho chuẩn bị đại chiến một trận Lạc Chí Thanh rất là thất lạc. Chiến trường chân núi phía đông, Ngụy Chí Thanh cùng Lý Đằng Tín ngược lại là bắt không ít yêu thú, trong đó vào tu hành 15-16 chỉ. Đại bộ phận đều là xuyên đông một phương, quân sơn một mạch chỉ có một chút bị bắt, đều thuộc về thân bất do kỷ bị gạt ra giới tuyến tình huống. Xuyên đông yêu thú tổn thất thảm trọng nhất phương hướng là nam tuyến. Đàn sói cùng bái bầy cơ hồ bị toàn bộ tiêu diệt. Hai thành chiến tử tại chỗ, ba thành bị Triệu Nhiên chơi buộc chặt, còn lại đều bị Nhã Thấp đạo nhân tù binh. Cầm đầu hai đại linh yêu, linh lang bị Triệu Nhiên bắt được, linh bái là Nhã Thấp đạo nhân tại chỗ giết. Cái này một tổn thất thật có thể nói là động xuyên đông bảy yêu nguyên khí. Không trung linh cầm chi chiến cũng gần đến hồi cuối, Bạch Sơn quân cùng Ngũ Sắc đại sư tích cực phối hợp, đem xuyên bắc một phương yêu cầm dẫn tới Triệu Nhiên bên người. Triệu Nhiên lợi dụng vượt qua không quận vực làm tên, phát ra từng đạo hàng chí quang hoàn, đem bay đến chỗ gần yêu chim cát, ngỗng trời chờ phi cầm đều điểm rơi, mừng đến Bạch Sơn quân trên không trung vui vẻ kêu to. Thu thu thu, thu thu thu, Thông Tí thần quân còn tại kiệt lực ngăn cản Thiềm Cung tiên tử. Bên cạnh cùng hắn kề vai chiến đấu Linh Hồ Thanh Khâu đã nhìn ra hương vị không đúng. Thừa dịp nam tuyến Nhã Thấp đạo nhân ngay tại trọng chỉnh chôn bày, còn chưa kịp chạy đến trợ chiến thời khắc, hướng Thông Tí thần quân phát ra triệt binh đề nghị. Thông Tí thần quân được lệnh Hồ Thanh Khâu nhắc nhở, chuyển con mắt lướt qua chiến trường, phát hiện thế cục quả nhiên không ổn, thế là phát lực hướng về Thiềm Cung tiên tử điên cuồng tấn công một trận, sau đó tìm cơ hội nhảy ra ngoài vòng tròn, chào hỏi nhà mình thủ hạ yêu hầu tụ làm một đoàn, hướng về Thái Hoa Sơn phương hướng thối lui, cũng là lệnh Hồ Thanh Khâu xem thời cơ đến sớm. Thông Tí thần quân hạ lệnh tương đối nhanh, trên đường đi kêu gọi chúng yêu hội tụ, rốt cục đuổi tại bị vây kín trước đó trốn ra chiến trường, thối lui Thái Hoa Sơn. Thiềm Cung tiên tử hăng hái chỉ huy quân sơn một mạch đám yêu thú vây lại, đem đường núi ngăn chặn. Hoàng Sơn quân hôm nay đánh thắng được nghiện, hổ khiếu một tiếng, chỉ vào phía trên bại trận Thông Tí thần quân chờ yêu cao giọng mắng chửi: con khỉ ngang ngược chạy đi đâu, lại ăn ta một roi. Thông Tí thần quân chỉ huy đám yêu thú bảo vệ chặt các nơi hiểm yếu, chỉ vào Hoàng Sơn quân mắng lại: con mèo bệnh, có bản lĩnh đi lên tái chiến, hẳn là còn sợ ngươi không thành. Hoàng Sơn quân chỉ vào Thông Tí thần quân cái khác thân Khương Tử cười ha ha: Con khỉ ngang ngược, ngươi nói con mèo bệnh sợ không phải đầu kia ngốc báo đi. Ha ha, thân Khương Tử giận dữ, muốn xuống núi lại đánh, lại bị Thông Tý thần quân ngăn lại, đành phải xông Hoàng Sơn quân hô, có loại đi lên ăn đánh. Song phương loạn rối bời kêu nửa ngày trận, trên núi không dám lao xuống đi, dưới núi cũng không dám tùy ý đi lên công. Cứ như vậy rằng co xuống tới, Thiềm Cung tiên tử đem Thanh Điền cư sĩ chiêu đi qua. Nhảy lên, dẫm lên bò của hắn sừng, hướng Thông Tý thần quân gọi hàng. Con khỉ ngang ngược, trận chiến ngày hôm nay, các người thế nhưng là thua. Như thế nào, muốn chơi xấu sao, còn không mau mau hướng ta Xuyên Bắc đồng đạo quy hàng. Lăn ra Thái Hoa Sơn đi. Nếu không định đem các ngươi chơi xấu sự tình đem ra công khai, để thiên hạ đồng đạo nhìn xem các ngươi là cái gì sắc mặt. Thiềm Cung tiên tử lời này mới là đúng lý. So Hoàng Sơn quân tiểu nhi cãi nhau đồng dạng khiêu chiến cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Yêu giới nặng nhất thực lực, chiến bại liền muốn cúi đầu nhận thua. Chơi xấu không nhận là sẽ vì thiên hạ yêu giới đồng đạo chỗ chơ chén. Đã lúc trước ước định cẩn thận một trận chiến phân thắng thua. Người thua cúi đầu xưng thần, vậy sẽ phải tuân thủ ước định. Thật nếu để cho trên núi bầy yêu liều chết chơi xấu, chính Thông Tý thần quân đều làm không được. Bởi vậy Thiềm Cung tiên tử cái này một chất vấn, Thông Tý thần quân lập tức nghẹn lời. Lệnh Hồ Thanh Khâu tiến đến Thông Tý thần quân bên cạnh dỉ tay vài câu. Thông Tý thần quân đại hỉ, lúc này xông Thiềm Cung tiên tử nói, con thỏ, trận chiến ngày hôm nay, các ngươi quân sơn một mạch thắng mà không võ. Thiềm Cung tiên tử cười lạnh, nơi nào thắng mà không võ, ước chiến thất bại, thế mà còn muốn chơi xấu. Bản cung tu hành trăm năm, chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ hạng người. Thông Tý thần quân lớn tiếng nói, rõ ràng là chúng ta yêu giới mình nội bộ phân tranh. Người thế mà mời đạo môn tu sĩ tương trợ, muốn nói mặt dày vô sỉ, người quân sơn một mạch mới là thật mặt dày vô sỉ. Thiềm Cung tiên tử nói, coi là thật buồn cười. Đạo môn lo lắng sinh linh đồ thán, vì vậy thiết chí liên hợp trọng tài đình, xác định chiến trường hiệp ước biên giới. Ta Xuyên Bắc chúng đạo hữu cần thủ đạo môn hiệp ước biên giới. Các ngươi lại nhiều lần phạm ước chừng, bị đạo môn tu sĩ chóc nã đi, lại ỷ lại ta quân sơn một mạch trên thân. Cái này gọi tự làm tự chịu. Liền nghe Linh Hồ Thanh Khâu xen vào nói, đã thiết lập liên hợp trọng tài đình, chúng ta tuân theo cũng không sao. Nhưng hôm nay cái này liên hợp trọng tài đình đều là các ngươi người. Nhất là cái kia Long An phủ đạo môn hành tẩu, gọi là Triệu Chí Nhiên a. Trước đó liền nghe nói hắn là quân sơn người coi miếu. Các ngươi quân sơn một mạch cùng hắn có quan hệ hay không? Hắn làm việc khuynh hướng các ngươi, một trận chiến này liền là bất công. Thiềm Cung tiên tử nói, đây là đạo môn thiết lập trọng tài đình, Thanh Khâu ngươi đi tìm đạo môn nói rõ lý lẽ đi. Đáng giá cùng bản cung nói. Linh Hồ Thanh Khâu nói, tự nhiên là muốn tìm đạo môn, ngươi tạm chờ, trong vòng 2 ngày cho ngươi đáp lời. Trong vòng 2 ngày, không sai, chúng ta muốn tìm trọng tài đình đem chuyện này nói rõ ràng. Thiềm Cung tiên tử gật đầu nói, sớm bảo các ngươi tuân thủ trọng tài đình quyết định, các ngươi không phải không nghe, như thế nào? Đạo môn thiết lập trọng tài đình là có thể bỏ mặc sao? Hiện tại lại muốn tìm trọng tài đình rồi. Cũng được, liền cho ngươi 2 ngày thời gian. 2 ngày sau đó, nhường ra Thái Hoa Sơn, lăn ra Xuyên Bắc, Thanh Điền cư sĩ ở phía dưới, bò, ò, một tiếng. Vui vẻ nói, tốt, để bọn hắn đi tìm trọng tài đình, đi tìm tiểu đạo sĩ. Nhìn tiểu đạo sĩ sẽ giúp ai? Thiềm Cung tiên tử bước lên sừng châu, thấp giọng mắng, ngươi đầu bổn nghiêu, ngươi cho rằng tiểu đạo sĩ sẽ tỏ rõ ý đồ thiên vị chúng ta. Thanh Điền cư sĩ không hiểu hỏi, tiểu đạo sĩ không giúp chúng ta sao? Tiên tử kia ngươi còn đáp ứng hồ ly. Thiềm cung tiên tử nói, tiểu đạo sĩ không phải không giúp chúng ta, hắn là không thể công khai giúp, nhưng chúng ta cũng không cần đến tiểu đạo sĩ lại kéo thiên trống. Vậy làm sao bây giờ? Thời đại khác biệt, phải học được lý giải quy tắc, lợi dụng quy tắc. Thanh Điền cư sĩ dùng sức suy nghĩ thiềm cung tiên tử câu nói này. Cũng không biết có thể hay không lĩnh hội trong đó ý vị. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ